99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1881, chương 1891, lông mao dựng đứng. Ăn cơm xong, Diệp Du Du cùng Lệ Giản Duyệt lại chơi một chút, cùng Lệ Cận Nam về nhà. Về tới trong nhà, Diệp Du Du mới phát giác được trong nhà mình có bao nhiêu đơn điệu. Du Du buông tiếng thở dài, sờ lên cái bụng, nói, còn có hơn mấy tháng đây. Bảo bảo, mụ mụ thật nhàm chán nha. Lệ Cận Nam đến đây vòng lấy eo ếch nàng. Làm sao sẽ, ta bồi ngươi. Hừ, ngươi cả ngày bận bịu. Đúng rồi, ta ngày mai đi khám thai. À, cái kia ta theo trợ lý nói một tiếng. Ngày mai không đi qua công ty. Chúng ta bồi bảo bảo làm kiểm tra đi. Lệ Cận Nam tiếng nói trầm thấp, hàm chứa gợi cảm tư tính. Diệp Du Du khóe môi dương lên, kéo hắn một cái. Ta đi tắm rửa, cùng một chỗ sao? Lệ Cận Nam, Diệp Thiến Thiến cùng Thẩm Chi Liệt ăn nồi lẩu. Sau đó lại đi một nhà phòng trò chơi bên trong buông lỏng một lần. Mới đi công ty phụ cận khách sạn ở lại. Tắm xong, đổi một bộ quần áo. Diệp Thiến Thiến nằm ở giường chờ Thẩm Chi Liệt tắm rửa trở về. Nhịn không được đưa điện thoại di động lấy ra. Diệp Thiến Thiến mở ra viễn trình màn hình giám sát. Diệp Thiến Thiến ngược lại trở về. Từ bọn họ rời nhà thời điểm bắt đầu nhìn. Một đường tiến nhanh lấy. Không có bóng người. Diệp Thiến Thiến nhìn cái này cũng chỉ là đơn thuần nhàm chán thôi. Lo lắng là một chuyện. Nhưng là nghĩ lại nghĩ. Bản thân tựa hồ cũng không có cái gì tính chất uy hiếp nha. Người kia mặt, trừ bỏ một cái cao đến khoa trương cái mũi. Cùng mặt mũi tràn đầy đậu đậu bên ngoài. Tựa hồ địa phương khác cũng không có cái gì để cho người ta lưu ý. Có thể, chỉ là hai cái này đặc thù, cũng đã là ít có. Diệp Thiến Thiến đảo, buồn bực ngán ngẩm ngáp một cái. Buồn ngủ, hôm qua ngủ quá muộn, từ hôm nay đến sớm lại bị kinh sợ. Diệp Thiến Thiến tinh lực tựa hồ cũng muốn bị làm hao mòn kết thúc rồi. Trong điện thoại di động hình ảnh từng chút tối xuống dưới. Tiến nhanh đến cũng không phải là đặc biệt khoa trương. Đầy đủ thấy rõ từng cái tràng cảnh từng cái thời khắc. Cường đại nhìn ban đêm công năng. Đêm tối như mực trong nhà toàn bộ biểu hiện tại màn hình chi. Cứ việc trong phòng không ánh sáng dây. Cũng y nguyên có thể thấy rõ bên trong tất cả. Chỉ là, bỗng nhiên, hắc ám trong phòng đầu. Đột nhiên nhiều hơn một đạo bóng dáng. Diệp Thiến Thiến sâu ngủ lập tức bị đuổi chạy. Cả người đều dựng đứng lên. Nhịp tim. Ở nơi này đột nhiên bỗng nhiên giống như là muốn nhảy cổ họng một dạng. Đáng sợ lại mãnh liệt. Diệp Thiến Thiến đem hình ảnh tạm dừng. Xa xa có thể trông thấy một cái bóng. Đó là một người. Thoạt nhìn có chút cao lớn. Cường tráng. Mang theo một cái mũ lưỡi chai. Mơ hồ ở giữa có thể trông thấy mặc một bộ màu đen áo phông. Chính lén lén lút lút đi vào bên trong. Diệp Thiến Thiến tay run lên. Điện thoại lập tức rơi. Hô to một tiếng. Lão Thẩm, Thẩm Chi Liệt vừa mới tắm rửa xong. Một bên lau tóc vừa đi ra. Nghe được Diệp Thiến Thiến cái này tiếng la. Cũng bỗng nhiên bị sợ nhảy một cái. Nhìn sang, hỏi, thế nào? Diệp Thiến Thiến thân thể rõ ràng có thể thấy được có chút cứng ngắc. Quay đầu nhìn qua, mặt có rõ ràng sợ hãi. Trong nhà, có người, Thẩm Chi Liệt tâm run lên. Nhanh chân nhảy qua đi. Một chút nhìn về phía trong điện thoại di động hình ảnh. Trong tấm hình, một cái cao lớn nam nhân chính thình lình đứng thẳng. Video bị tạm dừng. Nhìn xem để cho người ta lông mao dựng đứng. Thẩm Chi Liệt nhìn một chút thời gian. Đã là tiếp cận rạng sáng 12 giờ. Cái giờ này, bình thường dân đi làm đến nói chuyện. Phần lớn là đã ngủ. Thời gian này, lén lút đến. Không phải lừa đảo tức là đạo trích. Thẩm Chi Liệt đem hình ảnh phát ra ra. Sau đó nam nhân kia hành vi cử chỉ liền rõ ràng tại video chi phát phóng ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.